Thái cổ cuồng ma, chương 422, bất tử bất hiu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Kia tiên ma cổ tông thiếu tông Lăng Tiêu trên mặt một mảnh cứng ngắc. Mắt nhìn Tần Vũ trong tay Chu Yếm Đạo Anh, nuốt nước miếng, thấp giọng nói: "Đạo hữu, không nên kích động, chuyện này tuy là ta không đúng, nhưng việc đã đến nước này, ta nguyện cầm một món thứ tiên binh bồi thường ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù thân thể bị Tần Vũ bị phá hủy, nhưng chỉ cần đạo anh chưa chết, liền còn có một chút hy vọng sống." Lăng Tiêu thật đúng là sợ Tần Vũ sẽ một tay bóp vỡ Chu Yếm Đạo Anh. Tần Vũ khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt sát khí ngút trời nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Lạnh nhạt nói: "Thứ tiên binh, xung động, đạo hữu chẳng lẽ đã cho ta là 3 tuổi tiểu nhi? Anh nợ em một câu yêu thương." Lăng Tiêu tâm cơ thành phủ chi thâm có thể nói hiếm thấy. Hắn lần này tuyệt không phải là xung động, mà là sớm có dự mưu. Bởi vì chính mình cùng tiên ma cổ tông kết oán, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị chính mình thu phục đầu này ủng có vô hạn tiềm lực Chu Yếm. Đây đối với tiên ma cổ tông mà nói là ẩn bên trong nguy cơ. Cho nên, Lăng Tiêu không giữ thể diện mặt nhân cơ hội cùng Chu Yếm ký kết khế ước. Thậm chí, hắn khi làm ra một điểm này lúc, đã dự liệu chính mình sẽ giận tím mặt, thậm chí sẽ bóp chết Chu Yếm. Nhưng như vậy chung quy so với chính mình thu phục Chu Yếm tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, Lăng Tiêu còn chứng kiến một chút hy vọng sống. Kháp định chính mình không dám bóp chết đầu này Chu Yếm. Hoặc có lẽ là, theo Lăng Tiêu một cái khốn long tinh thần tới tu sĩ. Cho dù thực lực bất phàm thì như thế nào, tiên ma cổ tông muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Lúc này, đem kia xích viêm kim nghê thú chém chết mọi người rối rít quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Khi thấy Tần Vũ trong tay Chu Yếm Đạo Anh lúc, tiên ma cổ tông đệ tử tức giận khiển trách: "Lý Hữu Tài, ngươi nếu dám giết Chu Yếm, ta tiên ma cổ tông ắt phải với ngươi bất tử bất hiu." "Anh nợ em một câu yêu thương." Lý Cầu Tử sắc mặt âm trầm. Mặc dù trước trên không trung cự đỉnh áp chế xích viêm kim nghê thú, nhưng thần thức một mực phong tỏa ở Tần Vũ trên người. Cho nên, hắn thấy sự tình toàn bộ đi qua, nhìn vẻ mặt ung dung trấn định Lăng Tiêu, Lý Cầu Tử trong con ngươi phất qua một luồng châm chọc uống cười nhạo. Hắn cũng không mở miệng, tâm lý thầm nói: "Coi là thật không tự lượng sức, lần này người tiên ma cổ tông sợ là đá trúng thiết bản. Anh nợ em một câu yêu thương." Huyết ma cổ tông thiên kiêu mỗi cái cau mày, nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt liền một phần khinh thường. Đặc biệt là huyết ma cổ tông người cầm đầu. Đây là danh ước chừng 15-16 tuổi mặc đạo bào thiếu niên. Thiếu niên ngũ quan tinh xảo mà êm dịu. Trên người thiếu cương dương khí, nhưng làm cho người ta một cổ không tên âm nhu cảm giác. Thiếu niên này chính là Đỗ Phương trong miệng tiểu sư tổ. Lúc này, tiểu sư tổ châm chọc mắt nhìn Lăng Tiêu, khinh thường cười nói: "Nghe tiếng đã lâu tiên ma cổ tông nghiêm trang đạo mạo. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải là không có lửa làm sao có khói. Thật đúng là không biết xấu hổ à, rõ ràng là người khác thu phục. Chẳng những cưỡng ép ký kết khế ước, còn dám uy hiếp người khác làm thật vô sỉ cực kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất tử bất hiu." Tần Vũ phiết mắt tên kia trợn mắt nhìn nhau tiên ma cổ tông đệ tử. Trực tiếp sử dụng hung đao giết nhận. Bắt Chu Yếm Đạo Anh tay trái chợt dùng sức. "Ẩm, anh nợ em một câu yêu thương." Chu Yếm Đạo Anh trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Tại phá toái trong nháy mắt, Tần Vũ trực tiếp tương đạo anh ẩn chứa lực lượng độ vào hung đao giết nhận bên trong. Bỏ lỡ Chu Yếm, đã không cách nào vãn hồi. Chẳng lùi lại mà cầu việc khác. Đem xóa bỏ, đem Chu Yếm tàn hồn cung hung đao giết nhận hấp thu. Anh nợ em một câu yêu thương, mà hung đao giết nhận khí linh còn chưa tạo ra đến. Nếu hấp thu Chu Yếm tàn hồn, chẳng những có thể tăng nhanh tạo ra khí linh, còn có thể để cho chưa thành hình khí linh hấp thu Chu Yếm toàn bộ tàn hồn lực. Khi đó hung đao giết nhận khí linh chính là Chu Yếm. Nhưng Chu Yếm cũng không thể đại biểu đến khí linh. Bởi vì, khí linh còn dung hợp đời trước giết nhận tàn hồn cùng với chuôi này đạo tàn hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam giả kết hợp, nếu tạo ra khí linh, Tần Vũ cũng không cách nào tưởng tượng khí linh sẽ bực nào tàn bạo. Hung lệ, khi đó giết nhận tuyệt đối sẽ trở thành trên đời hiếm thấy đỉnh cấp sát khí. Ngươi tìm chết, Lăng Tiêu muốn rách cả mí mắt, phun máu tê tung tóe. Hắn và Chu Yếm ký kết khế ước. Bây giờ Chu Yếm chết thảm, Lăng Tiêu cũng gặp phải cắn trả. Người bị thương nặng, anh nợ em một câu yêu thương. Liền vội vàng từ nạp hư giới trong xuất ra một chai đan dược tất cả rót vào trong miệng sau. Quát ầm lên, ta Lăng Tiêu nhất định phải cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Lăng Tiêu lửa giận không cách nào át chế toát ra. Tần Vũ suy đoán đúng, Lăng Tiêu trước là cũng không có nghĩ qua có thể được Chu Yếm. Hắn là muốn từ bên trong ngăn trở Tần Vũ lấy được Chu Yếm. Coi như giết Chu Yếm, cũng không thể khiến Tần Vũ lấy được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng để cho hắn kinh hỉ là, lại một lần thì thành công. Thật thu phục Chu Yếm. Cái này làm cho Lăng Tiêu có chút hoảng hốt. Cho là đang nằm mơ. Đây chính là được xưng hồng hoang hung tàn nhất hung thú a. Như thế nào có thể có sao dễ như trở bàn tay ký kết khế ước. Chắc chắn không phải là mộng sau khi. Lăng Tiêu kinh hỉ như điên. Có thể tưởng tượng, đợi một thời gian. Đầu này Chu Yếm một khi lớn lên sau khi. Đủ để hoành hành toàn bộ bốn đại tinh thần. Khi đó bốn đại tinh thần ai có thể ngăn trở mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì ngắn ngủi hoảng hốt. Để cho Lăng Tiêu căn vốn không có phản ứng kịp. Trơ mắt nhìn Tần Vũ xóa bỏ Chu Yếm thân thể. Cái này làm cho Lăng Tiêu lòng đang rỉ máu. Là để ngừa Tần Vũ sẽ đem Chu Yếm đạo anh nghiền nát. Lăng Tiêu chủ động mở miệng cầm thứ tiên binh tới bồi thường. Ngược lại không phải là thật muốn cho Tần Vũ. Mà là trước ổn định Tần Vũ. Chờ đến Chu Yếm đạo anh sau ở vây quét Tần Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Lăng Tiêu, Tần Vũ thực lực coi như có ở đây không phàm. Cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Hơn nữa, Tần Vũ chẳng qua chỉ là đến từ xa xôi khốn long tinh thần tu sĩ. Cho nên giết cũng không có bất kỳ hậu hoạn. Nhưng ngay khi cho là Tần Vũ tất nhiên sẽ đem Chu Yếm đạo anh giao ra lúc. Nhưng lại không có tình đem Chu Yếm đạo anh nghiền chết, cái này làm cho Lăng Tiêu gặp phải cắn trả sau khi lòng như đao cắt. Tần Vũ nghiền nát không chỉ là Chu Yếm đạo anh, còn có hắn ước mơ. Làm sao không để cho Lăng Tiêu giận dữ? Anh nợ em một câu yêu thương. Giận dữ không chỉ là Lăng Tiêu. Tiên ma cổ tông còn lại thiên kiêu cũng là lửa giận ngút trời. Bất kể Lăng Tiêu là dùng thủ đoạn gì thu phục Chu Yếm. Nhưng dù sao đã thu phục Chu Yếm. Ý nghĩa Chu Yếm đã là tiên ma cổ tông. Không nói trước cho đầu này Chu Yếm thời gian. Ngày sau sẽ trở thành tiên ma cổ tông một đại sát thần. Coi như là ở nơi này tiên vũ trong bí cảnh. Cũng có đại tác dụng a. Có cái này cảnh cấp bậc Chu Yếm ở tiên vũ bí cảnh đi đâu không? Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, Chu Yếm bị giết, cũng hoàn toàn chọc giận tiên ma cổ tông tu sĩ. Ha ha, tìm chết, nếu không đưa người tiên ma cổ tông 28 người toàn bộ tàn sát hết. Ta Lý Hữu Tài Tam tự viết ngược lại. Tần Vũ lời nói âm trầm, thanh âm chưa dứt biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhuyễn bột hải bắt con ba ba. Trong nháy mắt, toàn bộ trong không gian hóa thành vũng bùn. Tần Vũ tốc độ nhanh đến cực hạn. Vô tận quyền kính uyển như từng chiếc minh nguyệt huyền không? Hùng mãnh đánh phía tiên ma cổ tông thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ủng ủng, kinh thiên động địa vang lớn vang dội chân trời. Tiên ma cổ tông không ngừng có thiên kiêu bay ngược. Khiến cho người sợ hãi là, thiên kiêu sau khi ngã xuống đất càng lại vô động tĩnh. Từng cái trợn to cặp mắt, nhưng là chết không nhắm mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hút, huyết ma cổ tông thiên kiêu môn mỗi cái hít một hơi lãnh khí. Trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Đây là anh biến cảnh tu sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế gian làm sao biết kinh khủng như vậy? Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.